Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 ngoài ý muốn. Bella tưởng dừng tay, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Thiện bãi cam hưu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rất nhiều thời điểm không phải ngươi nói không chơi liền không chơi, kết thúc tiền dưỡng lão. Kiện tụng, Natasha hồi trấn Prosperity đi học. Cao nhị nàng còn muốn lại tiếp thu 2 năm vui sướng giáo dục. Bella tắc đi theo 180 chuyến bay sự cố bồi thường án tử lăn lộn 2 ngày, tiền dưỡng lão án kiện. Trung, nàng nhiều ít cầm một chút thù lao. Nếu là một chút đều không lấy, vậy quá không tư bản chủ nghĩa. Khác không nói, hóp tiểu thư luật sư phí nhất định phải từ nàng tới chi trả. Mấy cái lão nhân cho một bộ phận tiền mặt. Hơn nữa những cái đó không ký danh chi phiếu. Xóa các phương diện phí tổn. Cuối cùng nàng trong tay còn dư lại không đến $5,000 cùng Natasha tiểu mỹ nữ chia của. Hai người một người cầm $2,000, chút tiền ấy thiệt tình không trải qua hoa. Ăn chút uống điểm, mua sắm một phen, cơ bản liền không thừa nhiều ít. Bella tương đối quan tâm chuyến bay bồi thường sự. Cái kia mới là đầu to, ở lại kết thúc một ngày tòa án thẩm vấn sau. Nàng đi cửa hàng tiện lợi mua một đống lớn ăn. Dựa theo Natasha kinh nghiệm, phong cái kia gì nói, yêu cầu bổ sung không ít dinh dưỡng. Nàng vì thế đại đại mua sắm một phen, đang ở tính tiền thời điểm. Thình lình từ một bên kệ để hàng phía sau nhảy ra một cái hơi hiện mập mạp trung niên nam nhân. Trong tay đối phương giơ súng lục, họng súng nhắm ngay Bella, còn nhớ rõ ta sao? Xoan tiểu thư, người như thế nào không cười? Phía trước ngươi cười đến không phải rất vui vẻ sao? Tiền dưỡng lão án kiện giống dốc cơ giống nhau bị cáo phương ủy thác người lúc này đầy mặt sát khí. Nắm thương tay run nhẹ nhẹ, gắt gao nhìn chằm chằm Bella, ngọa táo. Bella đối cái này súng ống tràn lan hiện tượng thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Như thế nào tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể lấy một thanh thương ra tới. Hai bên khoảng cách 5 mét. Nàng bùng nổ toàn lực, có thể ở đối phương khấu động cò súng trước hoàn thành né tránh. Loại này súng lục thương tổn không đến nàng, nhưng hiện tại hoàn cảnh không đúng. Nàng phía trước là có chút hồ cha trung niên nam thu ngân viên. Phía sau là hai cái chờ đợi giao tiền nữ khách hàng. Nhưng cung tránh né không gian thật sự không lớn, bình tĩnh. Người bình tĩnh lại, đây là chúng ta chi gian sự. Chúng ta có thể tự hành giải quyết. Người trước làm không liên quan người rời đi. Bella mê luyến thuật đối có định ý mục tiêu hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới thuyết phục đối phương. Trước đem người chung quanh thanh đi, có chút béo trung niên nhân cười. Cười đến là như vậy thê lương. Người cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta bị sa thải. Ngân hàng thu đi rồi ta phòng ở cùng ô tô. Thê tử cùng hài tử cũng ly ta mà đi. Ta như vậy bất hạnh, vì cái gì không nhiều lắm mang đi vài người đâu. Ân, đều không cho phép nhúc nhích. Ai đụng đến ta liền đánh chết ai. Liền ở hắn biểu tình càng ngày càng dữ tợn thời điểm. Cửa hàng tiện lợi cửa chính chỗ vọt vào tới mấy cái hắc y đại hán. Cầm đầu chính là cái mập mạp to tiên sinh. Stark công nghiệp sẽ chi trả cho ngươi cũng đủ phân phát phí. Thỉnh ngươi bình tĩnh lại. Buông thương. Cầm đầu mập mạp lớn tiếng nói. Hắn phía sau mấy người tác trình nửa vây quanh trạng thái. Tựa hồ chuẩn bị phát gục tên là to trung niên nhân, đều lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Happy Hogan tiên sinh, ta vì công ty trả giá nhiều như vậy. Kết quả chờ đợi ta chính là cái gì? Là cười nhạo, là lạnh nhạt vũ nhục cùng sa thải. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Người đem công ty mặt đều ném hết. Còn nói không có làm sai cái gì. Hiện giai đoạn Obadiah cùng Tony Stark vẫn là thân mật thúc cháu quan hệ. Làm Tony Stark thân tín, béo bảo tiêu Happy Hogan cùng tập đoàn một vị cao quản bị sai khiến tới xử lý thành phố Phoenix. Bên này sự, bên ngoài thượng công tác. Tỉ như đối truyền thông giải thích chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Tỉ như cấp lão nhân phân phát tiền dưỡng lão. Này đó công tác đều từ tổng bộ cao quản tới phụ trách. mà béo bảo Tiêu Tác phụ trách một ít không thể gặp Quang Sự. Đem trước mắt gia hỏa này đuổi ra khỏi nhà chính là một trong số đó. Nhưng không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, vẫn là ra đường rẽ, béo bảo Tiêu thật sự không phải cái gì đàm phán tài liệu. Chỉ biết một cái kính mà làm đối phương bình tĩnh, tên là to trung niên nhân rốt cuộc vô pháp ức. Chế trong lòng bất mãn, tiền tài, vinh dự cùng thanh danh đều cách hắn mà đi. Còn có cái gì nhưng băn khoăn? Hắn cắn răng, đối với Bella phương hướng, phanh phanh phanh, liền khai tam thương. Bella cũng không rảnh lo kinh thế hãi tục, tay trái đẩy ngã mặt bên hai vị nữ khách hàng. Lúc sau hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đường đạn, nửa người dưới bất động, nửa người trên lấy một cái cực tiểu biên độ nghiêng người. Vạn eo, ngửa ra sau, liên tục né tránh, tam phát đạn xoa nàng tàn ảnh, đánh vào nàng phía sau đầy mặt hồ cha trung niên thu ngân viên trên người, Bella Sigma. Nàng kinh ngạc cực kỳ. Phía trước nàng lợi dụng nói chuyện cùng tự thân chạm vị. Đã điều chỉnh tọt xạ kích góc độ. Lý luận thượng nói. Lúc này nàng sau lưng hẳn là không ai a. Chúng đạn ra hỏa này phía trước không phải ở chính mình bên phải sao? Nàng còn duỗi tay đi đẩy tới đâu? Chỉ là đẩy một cái không? Ra hỏa này chạy chính mình sau lưng làm gì đi? Phanh phanh phanh bang bang, một trận loạn súng vang khởi. Stark công nghiệp bọn bảo tiêu sôi nổi nổ súng, đem đáng giận lại đáng thương to trực tiếp đánh gục. Béo bảo tiêu happy rõ ràng biết Bella là người nào, nhưng phía trước lực chú ý đều ở to trên người, không thấy được nàng nhanh chóng né tránh viên đạn kia một màn. Lúc này một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, tựa hồ ở lo lắng nàng an nguy, còn thừa mấy cái bảo tiêu sơ tán kinh hoàng đám người. Trong đó còn có một cái ở gọi điện thoại, liên lạc công ty pháp vụ bộ, mau cứu người. Có một cái vô tội giả. Vô tội giả, ai, người đâu? Bella đẩy ra béo bảo tiêu bảo hộ, muốn cho bọn họ đi cứu chị vừa rồi trúng đạn trung niên thu ngân viên. Nhưng nàng vừa quay đầu lại, phát hiện mặt đất chỉ để lại một bãi vết máu. Một cái đại người sống lăng là biến mất, cái quỷ gì? Người Mỹ thể chất đều như vậy cường hãn sao? Thân trung tam thương còn có thể thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Gia hỏa này rõ ràng là trên người có bí mật a. Tùy tiện đụng tới một cái thuần người qua đường trên người đều cất giấu bí mật. Nàng thật sự là không biết nên nói như thế nào, Xoan tiểu thư. Chúng ta cho rằng này trong đó hẳn là có một ít hiểu lầm. Stark công nghiệp, béo bảo tiêu moi hết cõi lòng. Tựa hồ ở cân nhắc như thế nào thuyết phục nàng không truy cứu việc này, Bella nội tâm cũng có chút bực bội, nàng bổn ý không phải hại người. Nàng trước nay không nghĩ tới thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng cái kia cái gì tót một loạt tao ngộ. Lại là cùng nàng phân không khai. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ bị đắp nặn thành phản Stark đấu sĩ. Lúc này có chút không kiên nhẫn mà nói, này không phải tư nhân ân oán. Ta có thể coi như hôm nay sự không có phát sinh. Nhưng là cục cảnh sát bên kia. Béo bảo tiêu liên tục bảo đảm. Cục cảnh sát sẽ không có bất luận vấn đề gì. Người hiện tại liền có thể rời đi. Đúng rồi. Cái này, hắn đưa cho Bella một tờ chi phiếu. 5 vạn đô la không ký danh chi phiếu. Bella lấy quá chi phiếu. Trước sau nhìn xem, ngữ khí nhiều ít có điểm mất mát. Đây là các ngươi chuẩn bị cấp to tiên sinh phân phát phí đi. Hiện tại lấy tới đồ ta miệng. Tính, chút tiền ấy cho ta ta cũng không có gì trọng dụng. Càng phát không được tài. Nếu ngươi không biết nên xử lý như thế nào nói. Vậy để lại cho to tiên sinh người nhà đi, nàng đem chi phiếu còn cấp béo bảo tiêu. Ở quầy thu ngân chỗ để lại 50 đô la. Theo sau cầm lấy chính mình túi sách cùng một đống lớn đồ ăn. Thở dài, xoay người rời đi cửa hàng tiện lợi. Hết chương.